Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng Nguyễn Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 18 cuốn tiểu thuyết đặc biệt nguy hiểm của tác giả Nguyễn Như Phong. Ngày thứ nhất trôi qua, không có chuyện gì xảy ra. Bình vẫn tập thể dục, ngồi thiền và duy nhất lần này thì buổi tối anh được xem TV. Gần một tháng rồi anh mới được ngồi trước màn hình. Lúc này sao anh thấy quý giá đến thế? Tuy nhiên TV chỉ phát các kênh của đài trung ương, còn đài tỉnh thì không xem được. Bình không hiểu tại sao lại như vậy. Đến ngày thứ ba, khoảng 9 giờ, Bình vừa ăn sáng xong. Lần này các cán bộ quản giáo cho Bình ăn hẳn một gói mì tôm. Bình vừa ăn xong thì hai cán bộ quản giáo vào nói: Bình, đi ra ngoài. Bình được đưa ra phòng hỏi cung. Bình lại càng ngạc nhiên hơn là lần này người ta không còng tay và cũng không bịt mắt anh như mọi lần trước. Bình vào phòng hỏi cung và sững sờ thấy Linh đã ngồi ở đó với một túi đồ thăm nuôi to tướng. Linh trông thấy Bình thì khóc như mưa như gió. Hai cán bộ quản giáo lùi ra ngoài. Ở phòng bên, đại tá Hường cùng với Trương và Quynh ngồi theo dõi qua màn hình. Trương lẻ lưỡi lắc đầu và nói: Trời ạ, con này sao mà nó đóng kịch giỏi được như thế? Thằng nào lấy về cái loại đàn bà này thì mà nhà nó táng hàm chó, chứ không phải hàm rồng nữa. Đại tá Hường nói: Kể cũng sợ thật, thằng Quynh dính vào nó, có ngày nó cho ăn bà chuột cũng nên. Ở trong phòng hỏi cung, Linh ôm Bình khóc nấc lên từng hồi, rồi Linh cầm tay Bình đặt lên bụng mình và nói: Anh ơi, con đang muốn được ra để nhìn mặt anh đấy. Bình cảm động nói với vợ: Thôi em, đừng khóc nữa. Gặp được nhau thế này là tốt rồi. Có lúc anh đã nghĩ không biết người ta có cho mình được gặp gia đình không. Mà sao hôm nay em lại đi một mình, mẹ đâu? Linh nói: Sáng sớm hôm nay, cán bộ công an đến nhà và nói cho em đi thăm anh. Em chỉ kịp nhặt ít đồ mang vào tiếp tế cho anh. Từ ngày anh đi, chẳng được gặp anh, chẳng được tiếp tế gì cho anh. Cứ nghĩ đến cảnh anh ở trong trại giam, phải ăn uống khổ cực, bị bọn đầu gấu hành hạ mà lòng em như sắt muối. Bình an ủi vợ: Em có biết đây là đâu không? Họ đưa anh đi ngay từ ngày ấy đến giờ, anh vẫn chưa biết đây là trại giam nào. Linh nói: Quả thực em cũng không biết. Họ đưa em lên một cái xe, kính dán giấy đen tối om, đi từ lúc trời còn tối, mà mãi bây giờ mới đến. Bình bảo: Thế thì xa lắm. Rồi Linh nói: Lại còn lên đèo xuống dốc nữa. Bình thắc mắc: Lạ nhỉ, sao lại như vậy nhỉ? Mà thôi, kệ họ, em có biết bao giờ xét xử anh không? Linh nói: Em không biết, nhưng em đang đi thuê luật sư cho anh. Em sẽ thuê cho anh ba luật sư. Em thuê một luật sư ở thành phố Hồ Chí Minh, một luật sư ở Hà Nội và một luật sư ở tỉnh. Bình vội vàng ngăn lại: Không được, không thuê mướn luật sư gì cả, tốn tiền vô ích thôi. Bình xoa tay lên bụng vợ rồi nói: Bao giờ thì em sinh? Linh nói: Bác sĩ bảo khoảng 10 ngày nữa. Bình nói: Bây giờ việc công ty thế nào? Linh bảo: Dạ, tỉnh đã giao cho em quản lý toàn bộ công ty, nhưng tỉnh đã gửi một số cán bộ ở sở công thương và chi cục thuế đến giúp đỡ. Bình mừng rỡ nói: Công việc vẫn ổn đấy chứ, ở ngoài đấy có ai bị làm sao không? Cô Trông bị bắt 3 hôm trước, xong thì được thả ra, ngoài ra còn có một số người khác nữa, nhưng nghe nói đã được ra hết rồi. Công ty thì không có chuyện gì, mà việc làm ăn vẫn bình thường, nhưng em muốn làm gì, muốn quyết cái gì, dù là chi vài 3 triệu cũng phải xin ý kiến của tổ giám sát của tỉnh. Họ bảo phải giám sát như thế để tránh thất thoát. Linh nói tiếp với Bình: Anh ơi, sinh con trai thì anh đặt tên cho con là gì? Bình thở dài và nói: Em định đặt tên là gì? Em thấy đời anh vất vả quá, thôi thì em đặt tên con nghe cho sáng một chút, em đặt tên con là Khánh nhé. Em nghe nói Khánh có nghĩa là vui vẻ mừng rỡ. Bình mỉm cười và bảo: Em mà cũng hiểu chữ Hán à? Thế thì đặt là Phạm Huy Khánh đi. Nhưng trong thời gian sinh con thì ai sẽ là người điều hành công ty? Linh nói: Dạ, tổ công tác nói rồi, em vẫn điều hành công ty, chỉ ít ngày thôi. Có vấn đề gì thì mọi người mang đến để em xử lý. Em cũng báo để anh biết, từ hồi ấy đến giờ công ty vẫn phát triển tốt và bắt đầu phục hồi lại, có một ít lãi. Bình nói: Ừ, em cố gắng thay anh điều hành công ty. Làm thế nào thì làm, nhưng nhớ với người lao động thì phải chăm lo cho họ miếng cơm manh áo, đừng làm điều gì quá đáng với họ. Hai người ngồi nói chuyện, Bình cứ xoa bụng của Linh. Bỗng Bình nói thẳng thốt: Không biết anh có được nhìn thấy mặt con không? Hôm nọ trong kết luận điều tra gửi cho anh thì họ khép anh tội nặng lắm. Nào là tội chủ mưu giết người, trốn thuế, tội đi hối lộ. Cộng lại tất cả những hình phạt đó thì chắc là anh bị tử hình. Bình nói đến thế thì chảy nước mắt. Linh cũng khóc rồi bảo: Anh ơi, anh đừng nghĩ thế, chắc là không đến nỗi nào đâu. Thế nào họ cũng sẽ châm trước, vì trước đây anh đã giúp đỡ cho công an, cho nhiều trường học ở tỉnh. Bình nói dứt khoát: Thôi, chuyện đấy thì kệ nó, biết ngày nào hay ngày đấy. Em xin con, cố gắng nuôi con cho khỏe, học hành tử tế, còn việc nhà nữa. Anh biết em với mẹ anh và các cô ấy không hợp nhau. Nhưng thôi, anh trông cậy ở em. Nếu như giúp gì được mẹ thì em giúp, còn không thì cứ tránh xa ra cũng được. Chỉ cần đối xử với bà cho đúng phép tắc là được. Mẹ cả đời vất vả, bây giờ anh như thế này, không biết bà có sống nổi không? Đình nói, anh cứ yên tâm. Ngày xưa khi anh ở nhà thì đúng là em với mẹ với cô ngân cô tiền bằng mặt nhưng không bằng lòng. Nhưng từ ngày anh hoạn nạn thì mẹ thương em lắm, các cô ấy cũng thế. Bình nghe nói vậy thì mừng rỡ, nếu được như thế thì anh mừng lắm. Linh bóc cam cho Bình và nói, anh ăn đi. Bình cầm miếng cam của vợ đưa, anh cảm động nói, đúng là có lúc hoạn nạn như thế này, mới thấy chỉ có vợ là người tử tế nhất với mình. Linh nói, lần trước anh hoạn nạn thì một thân một mình, giờ thì có em rồi, chỉ bực công an là họ quá đáng. Anh bị bắt bao nhiêu lâu rồi, hôm nay mới cho em đi thăm anh. Chờ cho mình ăn mấy múi cam, rồi Linh mới nói, anh à, có việc này em muốn nói với anh. Chuyện gì hả em? Lẽ ra việc này các anh các chị trong tổ giám sát sẽ đến nói với anh, nhưng công an họ chưa cho gặp, nên bây giờ em nói với anh. Đó là chuyện điều hành công ty. Em điều hành công ty thì bây giờ cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên sắp tới có một loạt các doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào công ty của mình. Thế mà em thì không có quyền gì để xử lý, vì tất cả cổ phần của công ty anh chiếm đến 9 phần 10. Ờ, đúng, Bình bảo. Linh nói, bây giờ em muốn thế này. Em ở ngoài còn giao dịch làm ăn, cũng còn để sau này khi anh ra tù thì có một cơ ngơi cho đàng hoàng. Và cũng muốn thằng Phạm Huy Khánh ở trong bụng này có tài sản đàng hoàng. Em muốn anh ký giấy cho em. Bình nhíu mày và hỏi, ký giấy cho em là ký giấy thế nào? Linh nói, ký giấy ủy quyền cho em được giao dịch bằng số cổ phiếu của anh. Bình nghĩ một lúc rồi nói, thế cũng được. Anh ở trong tù như thế này thì biết bao giờ mới ra. Bây giờ em nghĩ được như thế anh cũng mừng. Em về làm giấy tờ đi, rồi mang vào đây anh ký cho. Linh nói, hôm nay họ cũng nhắc em, cho nên em mang đây để cho anh đọc. Linh đưa cho Bình hai tờ giấy, một là thư của ông giám đốc Sở Công Thương gửi Phạm Bình. Thư ông viết, để đảm bảo cho công ty phát triển một cách bình thường và tạo điều kiện cho chị Linh chủ động trong việc đầu tư kinh doanh, chúng tôi đề nghị anh Bình xem xét và chuyển giao số cổ phần của anh cho chị Linh làm chủ sở hữu. Tất nhiên, trong giai đoạn này, mọi hoạt động của công ty do lãnh đạo tỉnh giao cho Sở Công Thương và lực lượng công an giải quyết. Do đó chị Linh không thể làm điều gì trái pháp luật. Ở dưới lá thư có ký tên, trên có đóng dấu treo cẩn thận. Bình đã đọc văn bản mà Linh soạn thảo sẵn, đó là giấy ủy quyền. Tôi tên là Phạm Bình, hiện đang bị giam tại trại tạm giam công an tỉnh. Để vợ tôi điều hành công ty được tốt và theo đúng pháp luật của nhà nước, này tôi tự nguyện chuyển giao toàn bộ số cổ phần của tôi trong tổng công ty là 15.500.000 cổ phần trị giá 150 tỷ, cùng với một số tài sản khác theo sổ sách đã có. Đó là lô đất đã được Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Kế hoạch cấp cho. Bình đọc xong thì suy nghĩ một lát rồi hỏi vợ. Chuyện tiền cổ phần của công ty thì không quan trọng, nhưng chuyện đất cát này thì em phải hết sức cẩn thận, chớ có nghe chúng nó xui mà bán. Nếu anh có bị người ta tử hình, chết đi thì thôi. Nếu anh mà còn sống, kể cả anh tù trung thân, thì cũng phải giữ cho anh, không được bán. Linh bảo, tất nhiên rồi, em thề với anh. Em biết bộ mặt của thằng Trương và mấy đứa chúng nó nên không bao giờ em bán cho chúng nó đâu. Lô đất đấy em để cho con em, bây giờ anh làm giấy giao cho con anh thì buồn cười. Đứa bé chưa sinh ra thì làm sao nhận đất cát gì được. Bình ký vào lá đơn, gấp lại rồi an ủi vợ. Thôi, anh ở tù như thế này, nếu anh bị tử hình thì chẳng nói làm gì. Em một mình nuôi con, sau này có đi bước nữa thì chọn lấy một người tử tế, miễn là người ta thương yêu mình là được. Còn nếu anh bị tù thì thế nào cũng sẽ có ngày anh được ra. Em cố gắng giữ gìn cơ nghiệp. Linh khóc òa lên và nói, không, anh mà có mệnh hệ gì thì em thế với anh là em ở vậy nuôi con. Em mà nói sai thì trời hại em. Bình ôm lấy vợ rồi nói, em không phải thể độc như thế. Việc của em là phải cố mà nuôi con, chăm sóc thằng bé. Ở buồng bên cạnh, mấy người nhìn thấy Bình ký giấy xong và Linh đã cất mảnh giấy vào trong túi, trưng ra hiệu cho một quản giáo. Anh quản giáo sang và nói, thôi, anh chị gặp nhau thế là quá lâu rồi. Đây là trường hợp đặc biệt, vì phạm nhân chưa thành án, chưa có lịch xét xử, thì lẽ ra là không được gặp. Linh bảo, dạ, cán bộ cho tôi ở thêm với chồng tôi một lúc nữa được không? Anh quản giáo nói, thế là quá lâu rồi chị ạ. Chị thông cảm cho chúng tôi, để cho chị gặp nhiều, rồi phạm nhân khác lại ghen tị. Nghe người quản giáo nói như thế, Linh lại khóc òa lên, ôm chặt lấy Bình. Linh nói, anh ơi, hay là em thuê nhà ở gần đây để còn được trông nom anh? Bình cười đau khổ và nói, sao em lại nghĩ như thế? Chắc là mấy hôm nữa họ sẽ đưa anh về trại giam gần thành phố thôi. Em cứ lo sinh nở cho mẹ tròn con vương, anh tin rằng họ sẽ không tử hình anh đâu. Nhìn thấy cảnh Linh khóc như mưa như gió như vậy qua màn hình, Trương và một số người khác ngồi xem ngơ ngác nhìn nhau. Trương nói, này, hay là con này nó có tình cảm thật với thằng Bình nhỉ? Đại tá Hường thở dài, ôi, đến thế này thì cũng hết hiểu nổi đàn bà. Trương lại nói, tại sao lại có thằng đàn ông ngu đến thế? Đại tá Hường bảo, thế đấy, cũng có thể trước đây là không yêu nhau thật, còn Linh lấy thằng Bình chỉ là vì tiền, vì cái danh làm vợ đại gia. Thế nhưng bây giờ, khi đối diện với sự thật, có khi nó lại thay đổi tâm tính chăng? Trong buồng hỏi cung, Bình đẩy Linh ra và nói, thôi em về đi, sinh con như thế nào thì cho anh biết sớm nhé. Linh gạt nước mắt, rời Bình ra, rồi theo người quản giáo ra ngoài. Bình nhìn theo vợ sững sờ và bỗng dưng nước mắt anh chảy ra. Anh ngồi thụp xuống, tưởng như trong mình không còn chút sức lực nào nữa. Trên ô tô trở về, Trương nói với Linh. Hôm nay em làm bọn anh xúc động quá. Linh lúc này đã bình tĩnh trở lại. Cô hỏi Trương, sao? Anh nhìn thấy cái gì mà thấy xúc động? Trương cười nhạt và bảo, em chẳng biết cái gì cả. Các buồng hỏi cung đều có gắn camera. Em làm gì, nói chuyện gì, công an họ đều biết hết. Linh tròn mắt, ôi thế à? Họ theo dõi hết à? Tại sao lại không? Trương nói, em phải biết là làm công an, mà không biết theo dõi thì làm gì? Xe ô tô của Trương chở Linh về thẳng công ty. Vừa tới cổng công ty, đã có một đám nhà báo ùa đến. Họ quay lấy Linh. Cô ngơ ngác hỏi, sao có chuyện gì mà các anh chị lại đến đông thế này? Một phóng viên nói, thưa chị, chúng tôi vừa nhận được tin là chị lần đầu tiên được vào thăm ông Bình. Chúng tôi muốn hỏi chị tình hình sức khỏe của ông Bình hiện nay ra sao? Linh bình tĩnh và nói, thôi, bây giờ thế này, tôi vừa đi về và cũng rất mệt. Mời các anh các chị vào phòng khách rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Nhóm phóng viên được mời vào phòng khách của công ty. Linh vào phòng của mình, rửa mặt rồi thay bộ đồ khác. Khi đi vào thăm Bình, Linh mặc một bộ đồ màu sẫm, nom có vẻ u buồn. Bây giờ cô lại mặc một bộ đồ rực rỡ hẳn lên. Linh ra ngoài tiếp với nhà báo với phong cách tự tin. Cô bảo nhân viên phục vụ. Cô này, sao từ nãy đến giờ không mang nước ra mời các nhà báo? Cô nhân viên phục vụ chạy đi lấy nước. Vừa lúc ấy Quynh Cova từ ngoài vào. Quynh nhìn cảnh các nhà báo đang ngồi trong phòng khách thì hỏi. Có việc gì mà đông thế này? Nhận ra một vài nhà báo quen mặt, Quynh nói. Ồ, các nhà báo đến có việc gì thế? Một phóng viên nói. À, chúng tôi nghe tin hôm nay chị Linh vào thăm anh Bình, nên chúng tôi đến hỏi tình hình xem sao. Quynh nhìn Linh ngạc nhiên nói. Ờ thế à? Chị vào thăm anh Bình mà không nói cho tôi biết để tôi gửi chút quà cho anh ấy. Linh nói. Thì tôi cũng có biết đâu. Công an họ báo đi hơi bất ngờ nên chẳng kịp chuẩn bị gì cả. Chỉ mang được cho anh ấy mấy hộp bánh và lạng ruốc, còn lại ở nhà với cả gửi ở trại giam ít tiền, để anh ấy cần gì, ăn thêm gì thì mua thôi. Rồi Linh quay ra hỏi các nhà báo. Bây giờ các chị muốn tôi trả lời những điều gì? Một phóng viên hỏi. Thưa chị, tôi là phóng viên của báo Thanh Niên. Tôi xin phép được hỏi chị tình hình sức khỏe của anh Bình như thế nào? Linh nói, sức khỏe nhà tôi vẫn tốt. Phóng viên lại hỏi tiếp. Theo chúng tôi được biết thì hiện nay không ai biết anh Bình đang bị giam ở đâu. Chị có thể cho chúng tôi biết anh Bình hiện nay ở trại giam nào không? Linh nói, cơ quan công an giải thích với tôi rằng do sợ anh Bình có nhiều bạn bè đệ tử ở bên ngoài làm cản trở công tác điều tra, cho nên họ đưa anh Bình đến một trại giam riêng của công an tỉnh. Trại giam nằm ở chỗ nào tôi cũng không biết vì tôi đi từ rất sớm. Một phóng viên khác lại hỏi, theo chị đây có phải là điều bất thường không? Theo tôi được biết thì tất cả các phạm nhân từ trước đến nay đều ra mở trại giam công an tỉnh. Sao bây giờ anh Bình lại phải đưa đi xa thế? Linh lắc đầu. Chuyện này tôi đề nghị các anh, các chị hỏi công an tỉnh. Tôi làm sao mà biết được? Một nữ phóng viên nói. Tôi ở báo Phụ Nữ và Cuộc Sống. Tôi xin hỏi chị, việc anh Bình bị bắt như vậy có gây sốc cho chị không? Linh nói. Có chứ. Tôi không tin là chồng tôi giết người. Cho đến bây giờ tôi vẫn không tin. Nhưng bây giờ người ta bảo rằng chồng tôi giết người và có chứng cứ buộc tội thì tôi biết phải làm thế nào được? Nữ phóng viên báo Phụ Nữ và Cuộc Sống lại hỏi tiếp. Từ ngày chị làm giám đốc thay anh Bình, công việc được điều hành như thế nào? Linh nói, công việc của tôi hoàn toàn do tổ giám sát của Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý. Chúng tôi làm bất cứ việc gì cũng phải qua tổ giám sát, kể cả ký hóa đơn một vài triệu. Nữ phóng viên hỏi tiếp, chị có cảm thấy việc đó gây khó khăn gì cho chị không? Làm giám đốc thì cần có quyền tự quyết. Linh nói, cá nhân tôi không cảm thấy có gì khó khăn cả. Tôi rất cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã giúp đỡ công ty chúng tôi, bởi vì chúng tôi không có kinh nghiệm. Hơn nữa một công ty lớn như thế này, trong bối cảnh anh Bình đang bị bắt, việc có tổ giám sát theo tôi nghĩa là để giúp cho tôi làm việc tốt và quản lý công ty chặt chẽ hơn. Nữ phóng viên lại hỏi tiếp, vậy chị nghĩ thế nào về bản án tới đây dành cho anh Bình? Linh nói, thú thật là bây giờ tôi rất hoang mang, tôi chưa biết sau này tòa sẽ xử cho anh Bình mức án như thế nào. Nhưng thưa các anh các chị, dù là bản án như thế nào, tôi cũng sẽ tiếp nối anh Bình, điều hành tốt các công việc của công ty để khỏi phụ tình cảm của anh ấy. Tôi sẽ giữ đúng phẩm chất của người phụ nữ Á Đông, nuôi con, thờ chồng. Ngày hôm sau, một loạt báo điện tử và báo giấy đều đồng loạt đưa tin về cuộc gặp của họ với Linh. Các tờ báo đặt những tít rất kêu. Tôi sẽ nuôi con thờ chồng, hoặc tôi sẽ chung thủy với anh Bình mãi mãi. Lại có tờ báo đặt tít tâm sự của vợ một tử tù. Tại tòa soạn báo pháp luật ngày nay, tổng biên tập Tuân ngồi đọc cả một đống báo và nói với các cán bộ đang chuẩn bị họp giao ban. Đấy, Các anh các chị thấy chưa? Phóng viên họ nhạy không? Họ nắm bắt tin tức giỏi không? Trong khi ở báo mình thì như thế nào? Ngày hôm nay không có một bài nào. Thế là sao? Trưởng phòng Hoan đứng dậy lúng búng. Báo cáo anh, việc này anh giao cho phòng chúng tôi. Nhưng thú thật, hôm qua chúng tôi không nhận được tin tức gì về việc này. Chúng tôi cũng không hiểu tại sao các báo khác lại có tin. Tổng biên tập Tuân đập tay xuống bàn. Anh thì lúc nào cũng có lý do. Tôi biết anh chưa hết giờ đã có người này mời đi nhậu, người kia mời đi ăn. Anh có để tâm trí vào công việc đâu. Một cán bộ khác giơ tay phát biểu. Báo cáo tổng biên tập, theo thông tin tôi nắm được thì khi Linh vào thăm Phạm Bình, ông Trương đã gọi điện cho vài tờ báo thân quen, nói là đến chờ công ty để phỏng vấn cô Linh. Tuy nhiên ông ấy không gọi cho báo chúng ta, vì ông ấy cho rằng báo chúng ta bấy lâu nay bênh vực Phạm Bình. Ông Tuân cười khẩy, nhìn như xoáy vào mặt Thúy và nói. Điều này thì tôi biết. Đã có người ở trên tỉnh nói với tôi rằng báo chúng ta đang muốn lật lại vụ án, định làm sai lệch hồ sơ, định đi ngược lại với cơ quan điều tra và các cơ quan tố tụng. Các anh các chị phải nghĩ rằng chúng ta ăn cơm ai mặc áo ai. Bây giờ quan điểm cấp trên như thế nào mà bảo chúng ta cứ hứng hở như thế này thì chẳng hiểu nổi rồi người ta sẽ nghĩ về báo chúng ta như thế nào. Cô Thúy có thấy thế không? Thúy cười nhạt và bảo, tôi thì lại chẳng thấy thế. Đám đông đâu có phải là sự thật. Ý kiến của nhiều người về một việc đâu chắc đã phải là chân lý. Việc này còn có tòa án phán xét, tòa tỉnh rồi tòa tối cao, chưa biết thế nào đâu anh Tuân ạ. Ông Tuân nhìn Thúy ngạc nhiên và bảo, cô lạ thật, đến giờ phút này mà cô vẫn còn nghĩ rằng tay mình bị oan, thì tôi chẳng hiểu nổi cô như thế nào nữa. Thôi, từ nay cô không làm phóng viên theo dõi nội chính nữa, cô chuyển sang phóng viên theo dõi mảng nông nghiệp cho tôi. Thúy mặt lạnh tay nói, tùy anh thôi, tôi viết gì cũng được. Nói xong Thúy đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Tổng biên tập Tuân tái mặt nói, các anh các chị thấy chưa? Bây giờ lại có cái thứ cấp dưới như thế này đây. Thôi được rồi, việc cô Thúy cứ để đấy. Thái độ vô kỷ luật và bất cần của cô Thúy hôm nay giúp tôi hiểu thêm nhiều vấn đề về kỷ luật ở cơ quan này. Hình như là các anh các chị coi đây là cái chợ thì phải. Mọi người nhốn nháo ồn ào lên. Một người nói, làm gì mà anh cứ nói quá lời như thế? Chẳng qua cô Thúy có bức xúc vì anh đột ngột bắt cô ấy đổi công việc nên cô ấy như vậy thôi. Một phóng viên nữ đứng phắt dậy nói, xin phép tổng biên tập cho tôi được nói một câu. Ông Tuân nói, à cô Yên, cô định nói gì thì nói đi, nhưng mà cô nói ngắn thôi. Nữ phóng viên Yên là một người phụ nữ cao, gầy, có nét mặt khắc khổ. Yên cũng nổi tiếng là một phóng viên đáo để ở tòa soạn. Yên nói, cô Thúy có phản ứng như vừa rồi, cũng là giọt nước tràn ly thôi. Tôi thấy cách điều hành ở đây như thế này là không được. Tôi có cảm giác hình như tổng biên tập muốn biến phóng viên thành công cụ cho mình. Tôi sẽ dẫn chứng những vụ việc mà chính tổng biên tập giao cho chúng tôi đi điều tra chống tiêu cực, rồi anh lại đi đêm với các doanh nghiệp. Ngăn cản, không cho phóng viên đăng bài, không duyệt bài. Anh có cần tôi liệt kê ra không? Riêng trong mảng của tôi, năm vừa rồi là 4 vụ. Có vụ tôi đã mất công mất sức điều tra 2 tháng trời. Tôi đã lấy đủ hết tài liệu. Cuối cùng bài tôi viết xong, báo chuẩn bị đưa lên khuôn thì anh lại bảo tôi rằng việc này tế nhị, cấp trên có ý kiến. Vậy cấp trên là ai? Nhưng sau đó tôi biết là để báo ta không năng chuyện đấy, anh đã có hẳn một chiếc xe Camry. Tổng biên tập tròn mắt nói, này cô Yên, sao cô có thể vu khống tôi như thế? Những lời cô nói, tôi có thể kiện cô ra tòa về tội vu khống. Yên cười nhạt và bảo, như vậy thì chính tôi sẽ làm đơn chính thức tố cáo anh về việc anh nhận hối lộ của các doanh nghiệp. Trong đó có vụ ô tô và hơn 2.000 mét vuông đất. Còn cái ô tô, anh bảo rằng có không dính đến việc đấy, thì anh có dám đưa ra bằng chứng là anh mua xe đấy bằng nguồn tiền nào không? Còn tôi có đầy đủ hóa đơn về cái ô tô đấy và cả văn bản của doanh nghiệp đấy nói rằng mua xe cho anh. Tuân tái mặt và nói, nếu cô có, cô cứ đưa đây. Còn nếu cô không có, cô phải chịu trách nhiệm về tội vu khống. Yên cười nhạt và bảo, tốt thôi. Các anh đừng nghĩ làm lãnh đạo, muốn làm gì thì làm. Và các anh cũng đừng nghĩ phóng viên chúng tôi là bọn ngu, không biết gì. Nói xong Yên cũng xách túi đi thẳng ra luôn. Mọi người ngơ ngác khi thấy cuộc họp diễn ra theo chiều hướng hết sức bất ngờ. Tuân nói, nào, còn ai định tố cáo tôi điều gì nữa thì tố cáo nốt đi. Một phóng viên đứng lên nói, thưa anh, tôi xin có ý kiến. Tổng biên tập chỉ vào cậu phóng viên và nói, nào cậu Lưu, chắc cậu cũng có bằng chứng tôi ăn hối lộ của doanh nghiệp chứ gì. Lưu nói luôn, không, tôi không có bằng chứng về việc anh ăn hối lộ. Mặc dù tôi nghe rất nhiều thông tin về chuyện anh đi đêm với doanh nghiệp, nhưng đấy là những thông tin tôi nghe được, không có chứng cứ nên tôi không nói. Nhưng tôi có chứng cứ về việc Trường Phòng Hoan ăn tiền của một doanh nghiệp, mà cụ thể là ăn tiền của doanh nghiệp Lê Văn Trương để viết bài về vụ Phạm Bình. Hoan đang ngồi thì nhảy dựng lên và nói, láo, mày nói láo. Thế là cuộc họp nháo nhào cả lên. Hoan xông đến và bảo, tao đấm vỡ mồm mày bây giờ. Phóng viên Lưu ấn ngực thách thức, có giỏi thì đấm đi. Mọi người chuẩn bị máy quay phim nhé, cái clip này đưa lên báo mạng thì câu view lắm đây. Tổng biên tập Tuân gào lên, thôi tôi xin các người, đến như thế này thì tôi cũng xin từ chức đi cho rồi. Hóa ra cái thỏa soạn của chúng ta bây giờ như một cái chợ, Các anh các chị sẵn sàng tự cẳng chân, hạ cẳng tay với nhau, không còn ra thể thống gì nữa. Trong phòng giam, Bình đang ngồi thiền và nhớ lại cảnh hôm qua Linh khóc lóc. Bình tự nói với chính mình. Đến phút hoàn nạn như thế này mới thấy vợ mình bao giờ cũng là người thương mình nhất. Linh ơi, anh xin lỗi em. Bấy lâu nay cũng có lúc anh nghĩ không phải về em. Anh cũng đã nghi ngờ tình cảm của em đối với anh. Nhưng những giọt nước mắt của em hôm qua đã khiến anh thay đổi. Anh rất ân hận vì đã có những lúc nghĩ không phải về em. Anh rất thương em. Bây giờ bụng mang dạ trở như vậy, lại phải gánh vác cả công ty, lại phải no nuôi mẹ chồng, chăm sóc các em. Như thế này anh biết ơn em nhiều lắm. Bình đang đắm chìm trong suy nghĩ thì có tiếng mở cửa phòng giam. Anh quản giáo mở cửa và đặt trên giường Bình mấy tờ báo rồi nói. Này cậu đọc đi, số cậu may đấy. Lấy được cô vợ tử tế quá. Bình vô lấy những tờ báo và đọc, rồi xem những tấm ảnh của Linh ngay trên trang nhất. Bình đọc ngốn ngấu từng tờ báo. Anh ôm những tờ báo vào ngực và nói. Đúng là trong hoạn nạn mới biết lòng nhau. Thôi, em đã có tình cảm với anh như thế này, thì dù có bề nào, anh cũng mãn nguyện. Tại phòng họp của Giám đốc Công an tỉnh. Hôm nay Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng Ủy ban Kiểm tra của Bộ Công an và Thanh tra xuống họp để làm rõ những vấn đề trong bản danh sách đen mà Trần Vũ Khanh, trong đó có Giám đốc Trần Thiều đã nhận tiền và quà biếu của Phạm Bình. Đầu tiên ông Lãm, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng của Đảng bộ tỉnh phát biểu. Ông nói, thưa các đồng chí, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo Bộ Công an, hôm nay chúng ta với các thành phần trong Thường vụ, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đại diện Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy Công an Trung ương cần làm rõ một số vấn đề về đồng chí Trần Thiều. Trong đó quan trọng nhất là tập trung vào bản khai của bị can Trần Vũ. Theo như bản khai này thì đã có 4 lần Phạm Bình mang quà biếu đồng chí Thiều, lần cao nhất là 20.000 đô. Theo quan điểm của lãnh đạo tỉnh, đây mới chỉ là lời khai của Trần Vũ, mà các đồng chí biết đấy. Lời khai của đối tượng thế này thì chúng ta chưa thể lấy làm cơ sở chắc chắn để xem xét kỷ luật xử lý đồng chí của mình. Trước tiên, chúng tôi muốn đồng chí Trần Thiều trình bày về việc này. Đại tá Trần Thiều thong thả đứng dậy và nói, thưa các đồng chí, thú thật là cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên về bản danh sách đen này. Trong đó có liên quan đến cả đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh và nhiều đồng chí cấp cao khác trong tỉnh và cả Trung ương. Chúng ta ai cũng biết rằng hiện nay các doanh nghiệp muốn làm ăn phải tạo quan hệ, và một trong những cách đó là phải tạo mối thân quen với các quan chức. Trong đó hình như bằng quà biếu hay là phong bì thì chúng ta chẳng lạ gì. Riêng đối với Phạm Bình, tôi có thể khẳng định được với các đồng chí rằng những số liệu tiền nong Trần Vũ khai ở đây hoàn toàn là bịa đặt. Tôi có nhận quà biếu của Phạm Bình vào các dịp Tết, có năm thì vài chai rượu vang, năm ít thì gạo nếp dưới quê mang lên. Cũng có năm anh ta cất công về Hà Nội mua cho tôi một cây đào, nhưng tiền thì chưa bao giờ có. Nếu các đồng chí kiểm tra và chứng minh được tôi nhận tiền của Phạm Bình thì tôi xin chịu mọi hình thức kỷ luật. Tôi biết trong tình thế này tôi có nói gì các đồng chí cũng chẳng tin, nên tùy các đồng chí điều tra phán xét. Một cán bộ của Ủy ban Kiểm tra cán bộ tỉnh phát biểu. Lãnh đạo tỉnh cũng đã đọc bản kiểm điểm của đồng chí Trần Thiều. Những lời phát biểu của đồng chí ngày hôm nay không khác gì so với bản kiểm điểm mà đồng chí đã gửi lên các cấp. Điều chúng ta phải làm rõ ở đây là sự thật về việc này như thế nào. Muốn có sự thật về việc này, ngoài sự thành khẩn của đồng chí Trần Thiều, nếu có thêm lời khai của Phạm Bình nữa thì tốt, càng chứng minh được rõ hơn. Chứ kiểm điểm như ngày hôm nay, như thế này thì nói thật với các đồng chí, tôi thấy tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại làm như vậy. Chỉ dựa vào lời khai của một đối tượng mà yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh kiểm điểm lên kiểm điểm xuống, giải trình nọ kia, thế là sao? Chẳng lẽ các đồng chí tin một đối tượng nằm trong tù hơn là tin đồng chí của mình? Tôi đặt một câu hỏi như thế này để các đồng chí xem xét. Ai dám đảm bảo rằng đối tượng Trần Vũ ở trong trại giam không bị bức cung, không bị nhục hình? Và để cho thoát khỏi chuyện đó, anh ta đã khai bậy khai bạ. Lời khai này cốt là làm vừa làm người hỏi cung. Đã rất nhiều vụ án oan sai xảy ra trong những năm trước đây mà chúng ta đã được biết. Ở đây có các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh và các đồng chí đã làm công tác kiểm tra lâu năm. Các đồng chí quá biết những chuyện đấy. Đối tượng ở trong trại giam rất giỏi nắm bắt tâm lý của cán bộ điều tra. Vì thế chúng sẵn sàng khai ra những điều làm vừa lòng cán bộ điều tra. Bây giờ chúng ta dựa vào lời khai đấy để kiểm điểm đồng chí mình thì đã đúng hay chưa? Việc làm này thể hiện điều gì? Phải chăng chúng ta quá nóng vội? Tôi đề nghị các đồng chí cho dừng ngay buổi kiểm điểm này lại. Cần phải đấu tranh, hỏi cung tiếp Phạm Bình và cần phải có đối chất, xác minh điều tra rồi mới làm. Không thể vội vã như thế này được. Một sĩ quan mặc quân phục an ninh, đeo cấp hàm đại tá, đứng lên, tử tố nói. Thưa các đồng chí, tôi là Lân, Ban Kiểm tra Đảng ủy, Công an Trung ương. Theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ, tôi xuống dự buổi làm việc này và sau đó sẽ báo cáo lãnh đạo bộ để có hướng xử lý tiếp theo. Hôm qua, tôi đã làm việc với lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban. Chúng tôi cũng đã làm việc với ban chuyên án, đọc kỹ lại hồ sơ, bản khai và quan điểm cá nhân của tôi là tôi đồng tình với ý kiến của đồng chí ủy ban kiểm tra tỉnh ủy vừa phát biểu. Với tất cả tài liệu, chứng cứ mơ hồ như thế này, mà đưa ra kiểm điểm đồng chí Trần Thiều thì tôi thấy là không thỏa đáng. Vì vậy, quan điểm của chúng tôi là dừng việc kiểm điểm này lại. Ủy ban kiểm tra thành lập một tổ công tác có nhiệm vụ phối hợp với cơ quan điều tra xác minh, làm rõ lại những vấn đề trong lời khai của Trần Vũ và phải tiếp tục đấu tranh với Phạm Bình, đồng thời tìm cách thu thập chứng cứ từ những người liên quan. Ví dụ muốn chi tiền như thế thì phải qua kế toán, qua thủ quỹ. Người ta đã chi hàng chục ngàn đô như thế này thì phải có chứng từ, ít nhất thì cũng phải có giấy đề xuất. Nếu đây là tiền của đối tượng Phạm Bình rút từ trong túi ra đi biếu xén thì là chuyện khác. Nhưng theo như anh Vũ nói thì đây là tiền của công ty. Công ty rút ra từ số tiền lớn như thế này không hề đơn giản. Ông nói xong, mọi người đổ dồn mắt về phía đại tá Hường. Đại tá Hường thấy tình hình không có lợi liền đứng lên phát biểu. Báo cáo của đồng chí, với tư cách trưởng ban chỉ đạo điều tra vụ án này, chúng tôi thấy việc đối tượng Trần Vũ khai là có thật. Đối tượng Trần Vũ khai trong hoàn cảnh hoàn toàn thoải mái, không bị bức cung, không bị nhục hình. Điều này các đồng chí có thể xác minh. Tuy nhiên chúng tôi thấy, nếu chỉ dựa vào lời khai của một mình Trần Vũ thì không đủ chứng cứ để kiểm điểm đồng chí Thiều. Tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của đồng chí đại diện cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Bộ Công an là cần phải thành lập một tổ công tác của Ủy ban Kiểm tra cùng với các cơ quan điều tra làm rõ việc này. Kết thúc cuộc họp, đại tá Trần Thiều thư ra ở trong phòng, có tiếng gõ cửa, ông quay ra và nói: "Xin mời vào." Người mở cửa vào là hai cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, trong đó có đại tá Lân. Ông Thiều nói: "Ôi, em tưởng hai anh về rồi." Ông Lân nói: "Chúng tôi đi được một đoạn rồi, nhưng thấy nóng ruột nên quay lại. Tôi muốn trao đổi thêm với anh như thế này." Đại tá Thiều mời hai người ra bàn ngồi uống nước và nói: "Nghe anh nói thì có vẻ nghiêm trọng quá, em lại đang lo đây." Ông Lân bảo: "Tôi xuống đây mới được có hai hôm. Qua làm việc với tỉnh ủy, ủy ban, gặp gỡ một số người, thì với niềm tin nội tâm, tôi không tin Phạm Bình đã hối lộ hoặc biếu xén anh lớn như thế này. Tôi lờ mờ cảm thấy đằng sau chuyện này có gì đấy. Thứ nhất, tại sao mới có lời khai của một mình Trần Vũ, mà tỉnh lại vội vàng đưa anh ra kiểm điểm như thế? Thứ hai, anh có thấy một tài liệu được coi là tài liệu đặc biệt nhạy cảm mà tại sao báo chí lại có được không? Liệu có khả năng Quài đã mượn tay báo chí đưa tài liệu này bung ra để nhằm bôi nhọ cán bộ, hoặc là nói một cách nghiêm trọng hơn là muốn vô hiệu hóa vai trò của anh và một số đồng chí lãnh đạo tỉnh trong vụ án này?" Đại tá Thiều cười đau khổ và nói: "Cảm ơn hai anh đã hiểu cho tôi như vậy. Tôi cũng thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Tôi cũng biết việc đó, nhưng bây giờ mình đang là đối tượng bị điều tra, bị các cơ quan soi mói. Mà thanh minh thì khó lắm, nhưng mà tôi tin ở sự công minh, sáng suốt của các anh." Đại tá Lân nói tiếp: "Vì vậy, chúng tôi quay lại đây là để khuyên anh phải hết sức thận trọng nội bộ. Đây là việc không đùa được. Anh thấy rồi đấy. Trong nội bộ lực lượng chúng ta, ở một số địa phương, hiện nay đã xảy ra tình trạng cấp dưới đánh cấp trên, hoặc là cấp trên đánh cấp dưới, bằng cách sử dụng các tài liệu, chứng cứ không xác thực, tung tin, nói xấu đồng chí đồng đội của mình. Đây là một việc rất xấu mà chúng tôi cũng không hiểu tại sao trong khoảng mấy năm trở lại đây, việc này lại rộ lên nhiều như thế." Ông Thiều buồn bã: "Báo cáo các anh, trong lực lượng công an như thế là còn quá ít. Các ngành ngoài mới là khủng khiếp. Bây giờ việc chạy chức chạy quyền phổ biến quá. Những người nằm trong quy hoạch đề bạt thì sống nơm nớp trong nỗi sợ hãi bởi những hòn đá rơi từ trên trời xuống đầu mà không biết nó rơi xuống lúc nào. Cho nên trong việc này tôi nghĩ là tôi cũng bị tai nạn mà thôi. Nhưng tôi xin hứa với các anh, tôi không ngã lòng đâu." Tại trụ sở công ty, Linh và Quynh ngồi xem lại giấy tờ mà Bình đã ký. Quynh đọc xong và nói: "Nghĩ cũng thấy tội cho thằng Bình. Mất mạng đã đành, bây giờ lại mất sạch cơ nghiệp." Rồi Quynh nhìn Linh như xoáy vào và nói: "Ngày xưa may mà anh không lấy em." "Tại sao anh lại nói như thế?" Quynh cười đều cáng và bảo: "Anh lấy em cũng lại cho anh ký đơn như thế này thì khiếp thật." Linh nổi đoá lên, tát Quynh hai cái và nói: "Sao đàn ông các anh nói khốn nạn thế? Tôi vì yêu anh, mê anh, tôi đã lừa người ta như thế, mà bây giờ anh lại nỡ ăn nói với tôi như vậy." Quynh vội vàng ngăn lại: Thôi em, anh đùa đấy mà. Bây giờ thế này, mình phải đi từ từ từng bước, chứ vội quá thiên hạ người ta để ý cũng rách việc lắm." "Anh bảo từ từ là sao?" Quynh nói: "Nếu như bây giờ mình bán luôn đất cát nhà cửa này cho thằng Trương thì không ổn. Bây giờ phải chờ cho phiên tòa xử thằng Bình xem ra sao đã. Nếu như nó bị tử hình, mình sẽ bán chắc kiểu khác. Nếu như nó chỉ bị trung thân thì mình sẽ làm kiểu khác. Vì nếu nó bị tù trung thân thì còn có ngày nó về. Mà khi nó về, nó biết bị lừa thì sẽ khó đấy. Nó đã ở tù rồi, khi nó ra thì nó sẽ giết người không gớm tay đâu. Linh có vẻ hoảng sợ và bảo, thế bây giờ phải làm thế nào? Quỳnh nói, bây giờ phải bàn kỹ lưỡng với bọn thằng Trương. Linh ngồi phịch xuống ghế và nói, thôi các người bàn với nhau thế nào thì bàn, tôi mệt mỏi lắm rồi. Ngày mai tôi đi Singapore để mổ đẻ. Quỳnh nói, việc gì mà phải đi sinh cho tốn tiền? Em cứ lên Hà Nội bỏ nhiều tiền ra, người ta cho phòng ốc tử tế là được, việc gì mà phải sang tận đấy, mà bụng mang dạ chửa thế này, sắp đến ngày đẻ rồi, máy bay nào cho đi. Tối hôm đó, cũng tại căn lều bát giác của Trương nằm ở giữa hồ, có Trương, Quỳnh, luật sư Vũ và hai gã đệ tử là Tâm và Liễu. Trương cầm giấy ủy nhiệm mà Bình đã ký được photocopy lại đưa cho mọi người đọc, rồi cười khoái chí và nói, có mảnh giấy này rồi thì tốt rồi. Luật sư Vũ đọc mảnh giấy xong rồi bảo, đây mới tốt một nửa thôi. Trương hỏi, mới tốt một nửa là như thế nào? Bây giờ nó viết giấy giao cho vợ nó như thế này rồi, thì vợ nó muốn làm gì cũng được chứ. Vũ lắc đầu và hỏi, ông đọc cho kỹ đi. Đây là giấy thằng Bình giao tài sản, đất đai, cổ phiếu cho vợ nó. Ông đọc kỹ dòng này này. Tôi giao cho vợ tôi quản lý sử dụng trong thời gian tôi đang ở trại giam và chưa được tự do. Trương hỏi, nó giao cho vợ nó quản lý sử dụng thì có nghĩa là nó muốn bán muốn trác gì cũng được phải không? Luật sư Vũ bảo, cả ông ngây thơ lắm, ông chẳng hiểu pháp luật gì cả. Ông phải hiểu rằng sử dụng khác chứ không phải là cứ giao cho sử dụng là mang đi bán. Bây giờ tôi giao cho ông ô tô, tôi bảo là tôi giao xe cho ông sử dụng, ông mang đi bán được à? Lẽ ra nó phải biết thế này, giao cho vợ tôi sử dụng và có quyền định đoạt mua bán đổi trác. Đấy, thế mới là 100%, còn đây mới là 50% thôi. Trương ngồi phịch xuống ghế, cầm ly rượu nốc một hơi rồi bảo, bỏ mẹ thật. Thế mà Tây Hân soạn văn bản cho mình, nó bảo soạn thế này là đủ. Vũ cười và nói, tôi nói ông nghe, chẳng lẽ cùng nghề luật sư với nhau tôi lại đi nói xấu ông Hân thì chẳng ra gì. Văn phòng luật sư của tôi, văn phòng của ông Hân là hai văn phòng khác nhau. Ông Hân chỉ giỏi về bào chữa cho những loại tội phạm đâm chém giết cướp thôi. Còn tội phạm kinh tế thì ông Hân không biết gì. Ông lại nhờ ông Hân soạn văn bản. Ông Hân không hiểu gì về kinh tế. Ông ấy nghĩ sử dụng có nghĩa là đã được mua bán đổi trác rồi. Lẽ ra việc này ông phải hỏi tôi. Trương nói, ôi, thì tôi biết đâu được luật sư nhà các ông. Tôi nghĩ đã là luật sư thì án nào cũng bảo chữa được, án nào các ông cũng cãi được, từ có thành không. Thôi, bây giờ đã như thế này rồi thì tính sao? Quỳnh nói, đúng rồi, tôi cũng đọc kỹ mảnh giấy này rồi. Nếu chỉ như thế này thì khó có thể lấy hết được tài sản của nó. Trương nói, tôi cần gì hết tài sản của nó, tôi cần 20 hectare đất đấy thôi. Các ông tham gì mà tham quá, cứ nói rằng hết tài sản. Vũ nói, thôi nói thế thôi, chứ cũng có cách đấy, nhưng mà phải từ từ. Trương hỏi, theo ông thì từ từ cách nào? Hay là bảo nó làm lại giấy? Vũ nói, thằng Bình không phải là thằng ngu. Nó sẽ về bắt tay lên trán và sẽ nghĩ ra, tìm ra những chỗ nó hớ ở trong văn bản này. Bởi vì sao? Bởi vì nó muốn, nếu nó biết mười mươi rằng nó chết đi, thì khi làm tài sản, quyền thừa kế đấy còn nhiều người nữa. Là mẹ nó, là các em nó, vợ con nó chỉ được một phần thôi. Có thể là phần nhiều, nhưng không được hết. Trương hỏi, thế bây giờ theo ông thì nên làm như thế nào? Vũ nói, trước hết là phải chờ tòa xử xong, xem số phận nó như thế nào. Nếu nó bị tử hình thì chúng ta phải xoay cách khác. Nếu như không bị tử hình thì phải xoay cách khác. Nhưng có một việc ta có thể làm được ngay. Đó là công bàn với cái Linh, tổ chức liên danh, liên kết, thành lập công ty cổ phần, khai thác cái mảnh đất 20 hectare đấy. Và nó có khoảng 10 năm, 20 hoặc 30% trong đó, hoặc 40% cũng được. Còn lại là của ông. Ông nắm quyền chủ tịch và người của ông làm giám đốc điều hành. Khi ông đã là cổ đông chi phối thì ông có quyền định đoạt mảnh đất đấy về sau. Trước mắt ông phải làm như vậy, còn những việc khác thì phải từ từ, không thể vội được. Trương gật đầu có vẻ nghe ra. Trương hỏi Quỳnh, ý của chú thế nào? Quỳnh nói, em thấy ý của anh Vũ như thế là phải. Có điều các anh ấy từ từ làm, đừng làm vội quá, thiên hạ người ta xì xèo. Bởi vì cũng đang có những dư luận này khác nói rằng vì thằng Hoàng với anh không mua được lô đất nên nảy sinh mâu thuẫn. Trương nói với vẻ bất cần, ôi, mồm miệng thiên hạ đàm tiếu, tao chẳng quan tâm. Ở trong trại giam, Phạm Bình đọc đi đọc lại những bài báo viết về vợ mình và viết về mình với một tình cảm hết sức thật thà, chân thành và đẫm yêu thương. Nét mặt Bình như rạng rỡ hẳn lên. Buổi chiều, Bình được đi ra đi dạo ngoài sân và cũng cầm theo tờ báo. Một anh quản giáo tên là Lê đến gần, Bình chìa cho anh xem và hỏi, này anh xem, em có người vợ tuyệt vời không? Anh quản giáo đọc bài báo rồi nhìn Bình bằng vẻ thương hại và bảo, Bình à, chú là người làm ăn trên thương trường mà sao ngây thơ thế? Chú chẳng nắm được thông tin gì cả. Chú không biết ở ngoài đường người ta đang đồn ầm lên rằng Vợ chú chính là người mang chuyện chú đe dọa giết thằng Hoàng kể cho bồ là thằng Quynh nghe, rồi thằng Quynh mang nộp lên cho bên công an. Bình tròn mắt nói, sao lại có chuyện đấy? Anh quản giáo bảo, thôi, anh nói thế này để cho chú biết. Anh cũng thấy thương chú, và anh cũng chẳng hiểu tại sao người ta lại đối xử với chú tàn nhẫn đến như thế. Ừ thì cứ cho là chú phạm tội giết người đi. Nhưng vợ chú kể lại chuyện chú say rượu, chú làm nhảm trời muốn giết thằng Hoàng, là vì thằng Hoàng nó làm gì chú đấy? À, cho một thằng tên là Quynh cô va. Thằng Quynh nó ghi âm lại và mang chuyện đó nộp cho công an. Anh nói thế để cho chú biết. Còn những thứ mà do đàn bà nó lẻo mép mà chú cũng tin được. Thì anh thấy chú... Thôi, mấy hôm nữa nếu tòa tuyên án chú tử hình thì theo anh, chú chỉ nên nói một câu thôi. Bình run rẩy hỏi, anh bảo em nói câu gì? Tao chỉ khuyên chú lúc đấy nên xin nói trước tòa là, thưa tòa, tôi là một thằng đàn ông quá ngu, nên xin tòa cho tôi được chết. Bắn nhanh ngày nào thì hay ngày ấy, chết cho đỡ nhục. Nói xong quản giáo Lê đi luôn. Bình thẫn thờ như người mất hồn và quay vào buồng giam. Lúc này Bình nằm suy tính lại và chợt nghĩ đến mảnh giấy đã viết cho Linh. Bình như người ngủ mê bừng tỉnh. Thôi chết rồi, kiểu này khéo mình bị lừa rồi. Nó bảo mình viết giấy cho như thế rồi nó mang đất cát tài sản đi bán thì chết. Bình đập cửa gọi, cán bộ ơi, cho tôi xin gặp cán bộ. Một lúc lâu sau anh quản giáo vào và hỏi, có việc gì thế Bình? Bình nói, cán bộ cho tôi xin mảnh giấy với cái bút, tôi cần viết đơn tố cáo. Anh quản giáo bảo, được rồi, anh sẽ đưa giấy cho mày biết. Một lát sau anh quay trở lại, cầm mấy tờ giấy trắng khổ A4 và một cây bút bi và nói, đây viết đi, muốn kiện ai thì kiện. Bình ngồi cắm cúi viết một lá đơn gửi viện kiểm sát, gửi công an, gửi tòa án, rồi Bình viết thêm gửi cả chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội. Lá đơn của Bình trình bày hai vấn đề. Thứ nhất, Bình bị nghi oan trong vụ giết Hoàng và Bình nói rõ về việc hôm đó say rượu như thế nào, những mâu thuẫn trước kia ra sao. Thứ hai, Bình nói vì vợ vào nói ngon nói ngọt nên Bình đã ký giấy cho vợ sử dụng tài sản của mình và như vậy Bình có thể mất hết tài sản. Bình đề nghị các cấp can thiệp để vợ Bình là Linh không được sử dụng số tài sản đó nữa. Bình viết xong rồi lại gọi cán bộ quản giáo. Anh quản giáo Lê thò đầu vào hỏi, viết xong chưa? Bình nói, dạ thưa cán bộ, em viết xong rồi. Em nhờ cán bộ sao gửi lá đơn này đi các nơi theo địa chỉ này cho em. Quản giáo Lê nói, tòa chưa xét xử thì anh chưa phải viết đơn khiếu nại tố cáo đi đâu cả. Nhưng thôi, được rồi, tôi sẽ giúp anh gửi lá đơn này đi. Lê cầm lá đơn của Bình lên trình bày với giám thị. Ông Quất, thượng tá giám thị đọc lá đơn của Bình rồi bảo, nếu đúng như thế này, thì vụ án này sẽ còn lắm chuyện uẩn khúc đây. Rồi anh bảo, cậu mang đi photocopy tờ này làm 3 bản cho tôi. Anh cán bộ quản giáo chạy đi photo, một lát sau anh mang về. Ông giám thị nói, chuyện này là chuyện liên quan đến sinh mệnh một con người đấy, cho nên chúng mình vẫn cẩn thận vẫn hơn. Ông bảo, bây giờ thế này nhé, cậu làm chứng vào đây. Rồi ông lại bảo, gọi thêm thằng Tình, phó văn phòng sang đây. Một lát sau, anh sĩ quan tên Tình, phó văn phòng trại giam chạy sang. Ông Quất nói, thôi, bây giờ các cậu không phải hỏi nhiều. Tôi đề nghị thế này, các cậu ký tên, xác nhận là bản photocopy này được đích thân các cậu photocopy ra từ bản gốc ra giúp cho tôi. Hai anh kia hỏi, tại sao phải làm như thế? Ông Quất thủng thẳng, rồi các cậu xem, vụ án này sẽ cực kỳ phức tạp và liên quan tới sinh mệnh một con người. Nhưng bây giờ thì mình chưa thể nói được. Nói lộ ra bây giờ không khéo là mình bay chức trước. Mình phải giữ, mình vẫn phải gửi lên trên. Nhưng mình phải giữ lại một bản để phòng thân sau này. Nhớ có gì, rách việc lắm. Hai cán bộ trại giam nghe ra rồi viết vào. Bản photocopy này được photo từ bản chính của phạm nhân Phạm Bình. Chúng tôi cam kết đây là sự thật. Sau đó hai người đều ký tên vào. Ông Quất cũng ký tên vào rồi nói. Thôi, bây giờ theo nguyên tắc, đơn này cậu gửi lên ban chuyên án. Gửi thẳng lên chỗ anh Hường đấy. Thế là xong. Ông Hường nhận được lá đơn, mở ra đọc và ông nghiến răng ken két. Chết thật, không biết nó ở trại giam như vậy, mà tại sao thông tin lại lọt vào. Ông gọi điện thoại xuống trại giam, tiếng ông Hưởng đanh thép. Tôi Hưởng đây, anh Quất giám thị phải không? Thượng tá Quất trả lời, dạ báo cáo anh, tôi nghe đấy ạ. Tôi đã đọc lá đơn thằng Bình gửi lên các cấp lãnh đạo. Tôi hỏi canh, tại sao thằng Bình biết được thông tin vợ nó đưa băng ghi âm cho thằng Quynh? Ông Quất nói, báo cáo anh, chuyện này thì chúng tôi không biết được. Chúng tôi vẫn giam giữ theo đúng chế độ như anh yêu cầu. Nó không được tiếp xúc với ai. Và cho đến bây giờ, nó cũng không biết được rằng nó đang ở đâu. Ông Hưởng gằn giọng. Các anh làm ăn như thế này à? Tôi sợ kiểu này có khi quân của anh đưa cho nó cả điện thoại di động để nó gọi ra ngoài. Ông Quất bình tĩnh. Báo cáo anh. Việc này tôi có thể lấy sinh mệnh chính trị của tôi ra đảm bảo rằng sẽ không có chuyện đấy. Nếu cần các anh cứ cho mở cuộc điều tra. Ông Hưởng nói. Thôi được rồi, tôi sẽ tìm cho ra ai là người cung cấp thông tin này cho thằng Bình. Tôi chắc chắn thể nào có anh bị kỷ luật nặng vì việc này thôi. Án từ bây giờ còn đang làm chưa đâu vào đâu, mà thông tin lộ lọt cho nó như thế này, thì tự hỏi gia đình nhà nó sẽ nhìn con Linh như thế nào. Ông Quất giám thị nói, báo cáo anh, tôi hiểu việc này. Ông Quất đặt máy rồi gọi quản giáo Lê vào và hỏi, các cậu canh giữ thế nào mà thông tin này lại để lộ lọt ra như thế? Quản giáo Lê nói, báo cáo anh, tôi nói đi ạ. Ông Quất trợn mắt, trời ạ, sao cậu lại ngu dại như thế? Một việc tay đình như vậy, cậu lại đi nói với phạm nhân, thế bây giờ làm thế nào? Anh quản giáo nói rừng rưng như không. Tôi nói thật là tôi rất thương thằng Bình, tôi chưa thấy có phạm nhân nào suốt ngày bị giam ở đây, không được một lần thăm nuôi, thậm chí nó còn không biết là đang bị giam ở trại giam nào. Nó phạm tội thì có luật pháp, có khung hình phạt dành cho nó, việc gì mà phải giam giữ đến mức như vậy. Mấy tháng trời không được gặp mặt người thân, không được nhận một chút quà, tôi thấy bất nhân quá. Hôm qua thằng Bình đọc mấy tờ báo mà canh bảo mang vào cho nó xem, nó rất vui mừng, nó nghĩ vợ nó thủy chung. Tôi nhìn mặt nó mà thương, mà rồi không khéo nó bị lừa mất sạch cả cơ nghiệp. Cơ nghiệp ấy còn vợ nó có giúp được gì đâu. Cho nên tôi đã nói cho nó biết một chút sự thật, còn nếu kỷ luật thế nào thì tôi chịu. Ông giám thị thở dài và bảo, thế này thì chết. Nếu bây giờ mà lộ chuyện này ra thì tôi đảm bảo là các ông ấy sẽ tước quân tịch của cậu ngay. Anh quản giáo vẫn nói rừng rưng. Thôi thì tùy, nếu như thấy tôi bị xứng đáng tước quân tịch đuổi về địa phương thì tôi chấp nhận. Bởi vì nói thật với anh, tôi chán ngấy cái nghề quản giáo này rồi. Nhìn nét mặt khắc khổ của Lê, ông giám thị ngạc nhiên và hỏi, cậu chán là chán thế nào? Báo cáo anh, tôi làm quản giáo trại giam cho đến nay là đã gần 30 năm rồi. Tôi cũng chỉ vì không được học hành gì cho nên đến bây giờ vẫn đeo cấp hàm đại úy này. Bao nhiêu năm qua, việc của tôi chỉ là trông nom mấy thằng tử tù, lôi chúng nó ra cột bắn rồi bịt mắt, buộc chân tay. Lúc nó chết thì khâm niệm lắm. Anh bảo nghề nghiệp thế thì có gì mà tự hào, có gì đáng để khoe với bà con làng nước, có gì để mà làm gương cho con cái sau này đây. Cho nên thôi, nếu các anh tước quân tịch tôi thì tôi cũng xin nhận. Và ngay bây giờ tôi sẽ viết đơn báo cáo, chính tôi là người nói, để khỏi liên lụy tới các anh. Tôi cũng sẽ xin thôi việc luôn cũng được, hoặc các anh tước quân tịch tôi cũng được. Nghe Lê nói một thôi một hồi như vậy, ông Quất sững sờ rồi bảo, thôi em ạ, anh hiểu nỗi khổ của em. Người ta bảo chúng nó tù còn có ngày ra, còn anh em mình làm cái nghề cai ngục này thì làm gì có ngày ra. Chúng nó nói chúng cháu bị tù còn các ông bị tội. Nhưng thôi, đừng nghĩ quẩn như thế nữa, bình tĩnh lại đi. Nói gì thì nói, nếu bây giờ cậu bị kỷ luật về địa phương thì còn ra gì nữa. Anh Lê bảo, thế anh tưởng em về địa phương thì danh giá lắm à? Em về làng, trẻ con trông thấy em nó nói, ôi, ông cai ngục, họ hàng làng nước bạn bè đến chơi, có bao giờ hỏi em được câu chuyện nào tử tế đâu. Mà hỏi em thì toàn hỏi cái câu, trói thằng này vào cột nó có dậy không? Nhét rẻ vào mồm thằng kia thì nó có kêu không? Thế rồi thường thì đạn bắn trúng vào đâu? Có khi nào viên đạn ân huệ cuối cùng bắn trượt ra ngoài không? Em chẳng thấy ai hỏi em về chuyện gì vui vẻ cả, chỉ hỏi về những chuyện đấy thôi. Anh bảo em sung sướng cái nỗi gì? Nào thôi, anh đưa giấy đây, em viết luôn. Tại trụ sở công ty Hưng Thịnh, hôm nay diễn ra một cuộc họp có đầy đủ tất cả các thành viên trong ban giám đốc công ty, cả mới lẫn cũ, còn có cả mấy vị cán bộ ở trong tổ giám sát do Ủy ban Nhân dân tỉnh cử xuống. Linh mệt mỏi ngồi ở ghế vị trí chủ tọa. Linh nói, thưa các anh, các chị, bụng tôi nặng quá, không thể đứng được. Chắc là tôi chỉ sinh cháu trong nay mai thôi. Lát nữa tôi sẽ lên đường sang Singapore để sinh. Trước khi đi, tôi có một việc muốn thưa lại với các anh các chị như thế này. Trước hết, thay mặt toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động của công ty, chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các bác, các anh, các chị trong tổ giám sát. Công ty chúng ta hoạt động được đến ngày hôm nay, an toàn như thế này, công lao của các bác, các anh, các chị là rất lớn. Bây giờ việc tôi phải đi đẻ là việc không thể đừng được. Linh nói xong thì mỉm cười nhăn nhó, mọi người cũng bật cười trước câu nói của Linh. Một vị nói, nhìn ăn thì được, chứ nhịn đẻ ai mà nhịn được. Thôi, cô Linh cứ yên tâm sinh cháu, mà việc ở đây có anh em chúng tôi khắc lo. Các hợp đồng sản xuất đang chảy đều, không có vấn đề gì lắm đâu. Mà cô đi đẻ thì cũng ở bên đấy độ 10 ngày là về chứ bao nhiêu. Linh nói, dạ điều này thì em cũng chưa biết. Bác sĩ ở trên Hà Nội khám cho em, nói là trường hợp của em hơi khó sinh, có lẽ em phải mổ đẻ. Thưa các anh các chị, trong thời gian em đi thì có một việc như thế này, cũng báo cáo để các anh các chị biết. Hiện nay chúng ta đang tìm cơ hội làm ăn với các đối tác bên ngoài. Chúng tôi cũng đã bàn bạc với anh Trương, tổng giám đốc tập đoàn Vạn Bảo. Anh Trương là người như thế nào thì các anh các chị ở đây đều biết hết rồi. Tập đoàn Vạn Bảo là tập đoàn lớn. Chúng tôi dự định cùng tập đoàn Vạn Bảo thành lập một công ty cổ phần liên doanh với nhau, cùng khai thác lô đất 20 hectare. Chúng tôi nghĩ việc này là việc có lợi cho công ty. Đất bây giờ bỏ hoang hóa như thế thì rất phí. Hơn nữa nếu như thành lập được công ty liên doanh với một tập đoàn lớn như Vạn Bảo thì cũng là một cơ hội để tạo điều kiện cho công ty chúng ta phát triển thêm. Trong thời gian tôi đi, việc tiến hành các thủ tục thành lập công ty như thế nào tôi giao cho anh Quỳnh phụ trách. Cũng mong các bác, các anh chị ở tổ giám sát kiểm tra và giúp đỡ anh Quỳnh. Quỳnh đứng lên từ tốn nói, việc tổng giám đốc giao tôi sẽ cố gắng hoàn thành. Tôi cũng đã trao đổi với anh Trương và thấy rằng chúng ta đang có cơ hội lớn để mở rộng hợp tác làm ăn. Hiện nay anh Trương đang có một dự án của một công ty nước ngoài. Họ muốn đầu tư vào đây là một trung tâm thương mại, siêu thị và cả giải trí nữa. Với lô đất đấy, nếu chúng ta liên doanh liên kết với họ được thì có thể nói rằng sẽ mở ra cho công ty chúng ta một vận hội mới. Ông tổ trưởng tổ giám sát hỏi, thế công ty định liên doanh với nhau thì bên ta vốn bao nhiêu, bên họ vốn bao nhiêu? Linh nói, dạ thưa bác, bên đấy cả anh ấy đang đề nghị góp vốn là bên đó 70, bên công ty mình 30. Vì thực chất công ty Hưng Thịnh hiện nay đang khó khăn về mặt tài chính. Trong 30% đó thì chủ yếu là đất đai, tài sản, chứ tiền mặt thì là công ty không có. Ông tổ trưởng tổ giám sát nói, về này theo tôi phải tính toán. Chúng ta là chủ đất thì chúng ta phải giữ cổ phần 60%, họ chỉ được 40% thôi. Nếu như họ giữ 70%, ta có 30% thì không khéo công ty sau này sẽ mất đất. Quynh từ tốn ngắt lời, thưa bác, điều này chúng em cũng đã nghĩ. Nhưng thực chất công ty bây giờ bác cũng biết đấy. Nếu góp vốn, chúng em muốn góp 60-70%, nhưng lấy đâu ra tiền mà góp? Mảnh đất đấy bây giờ định giá ra chỉ được 30%. Ông tổ trưởng tổ giám sát nói, việc liên doanh, mở rộng sản xuất, nếu như thu hút được nguồn đầu tư nước ngoài thì cũng phù hợp với chủ trương của lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban. Đó là trải thảm đỏ mời các nhà đầu tư, trải thảm xanh mời các nhà trí thức. Nếu như họ đầu tư vào đây, xây dựng thành trung tâm thương mại, dịch vụ và vui chơi giải trí, theo như các anh nói là lên tới hơn 300 triệu đô la cho khu này, thì đây là số vốn đầu tư khổng lồ. Nhưng nếu làm như vậy, thì liệu sau này chúng ta có trở thành người đi bán đất không? Chủ quyền về kinh tế của chúng ta ở đây còn là cái gì? Chúng ta phải bàn tính. Quỳnh nói, dạ thưa, bác giải rất phải. Việc này anh em chúng cháu sẽ bàn tính rồi báo cáo lại với các bác. Linh vẫy tay gọi một cô nhân viên mang một khay đến. Trên đó có một chồng phong bì lớn. Linh nói, trước khi đi sang Singapore để sinh cháu, em có món quà cảm ơn các bác ở tổ giám sát đã giúp đỡ chúng em suốt thời gian qua. Mong các bác đừng từ chối. Nói rồi Linh ân cần đưa tận tay các vị trong tổ giám sát những phong bì dày cộp. Ông tổ trưởng tổ giám sát lắc đầu và nói, cô Linh à, chúng tôi rất cảm ơn cô đã có quà cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi đang làm nhiệm vụ ở đây và với trách nhiệm cấp trên giao. Trong thời gian qua, khi chúng tôi làm việc ở đây, cô đã lo cho tổ chúng tôi ăn uống và nơi nghỉ ngơi. Như thế này đã là tốt lắm rồi. Cô bây giờ phải sang bên kia sinh cháu, cũng cần phải chi tiêu. Cho nên chỗ quà này cô gửi thì chúng tôi xin nhận, nhưng chúng tôi gửi lại cho cháu. Nói rồi ông đưa lại cho Linh. Linh sững sờ chưa kịp nói gì thì mấy vị kia đã cầm phong bì, cũng vội vàng đứng dậy đưa trả lại phong bì và nói, cái này cô cho, chúng tôi nhận, nhưng chúng tôi gửi lại cho cháu. Bao giờ cô mẹ chọn con Phương về đây, chúng tôi đến mừng sau. Linh lắp bắp, dạ, các bác như thế này làm em khó xử quá. Sau này các bác cho cháu cái gì thì đó là việc khác, đây là tấm lòng của em. Ông tổ trưởng tổ giám sát nói, cô không phải cả nghĩ như thế, việc gì mà phải câu nệ, cô còn bao nhiêu việc phải lo. Linh chào mọi người rồi đi ra xe. Quynh đi theo thì Linh nói, thôi anh đi về đi, đừng đi như thế, người ta để ý. Quynh bảo, em cứ về Hà Nội, mọi việc anh đã lo chu đáo, mọi người đều nghĩ em đi Singapore đấy. Linh cười nhạt và bảo, thôi anh không phải nói nữa, tôi cũng hiểu hết anh rồi, nhưng đời tôi cũng đến thế này là hết đấy. Tôi đi như thế này chắc gì đã dám quay trở về. Một khi ông Bình biết tôi mang chuyện ông ấy nói lúc say rượu kể cho anh đem nộp cho công an, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Cho nên tôi khuyên anh cũng phải có kế mà phòng thân. Ông Bình có nhiều đệ tử ở bên ngoài lắm đấy, mà rất nhiều đệ tử sẵn sàng xả thân vì ông ấy. Anh chưa biết ông ấy đối xử với mọi người tốt như thế nào đâu. Cho nên ở nhà, có thân thì giữ. Quynh cười khẩy, em không phải lo, việc này anh tính rồi. Mà làm gì có chuyện thằng Bình ra được khỏi trại giam. Kể cả nó bị tù chung thân, thì nó cũng phải ngồi bao nhiêu. Ít nhất phải 15 năm nó mới được ra. Lúc đấy thì thời thế đổi thay rồi. Mà thôi, em cứ mẹ tròn con vuông rồi tính sau. Mình có tiền, mình đi nơi khác sinh sống. Em đừng nghĩ gì mà ảnh hưởng. Linh lên ô tô, Quynh quay lại và gọi cho Trương. Trương lúc này đang ngồi ở văn phòng công ty Vạn Bảo, nhìn thấy số máy của Quynh, Trương nói, ông Quynh đây à, có chuyện gì mà gọi thế? Quynh bảo, không có việc gì thì tôi gọi cho ông không được à? Trương cười khì khì và nói, chắc là bà chủ vừa lên đường đi đẻ nên bây giờ là định kiếm chỗ mới có phải không? Quynh nói, ôi, anh cứ nghĩ sai về em thế. Bây giờ thế này, hôm nay họp ba mặt một lời, họ nói phải lập công ty liên doanh giữa Hưng Thịnh và Vạn Bảo rồi. Theo em nghĩ, chúng ta nên lấy tên công ty chung là công ty Hưng Vạn. Hưng vạn đọc na ná như là hưng vận, nghĩa là vận của chúng ta sẽ phát. Ý của ông anh thế nào? Trương bảo, không. Theo tao không nên lấy tên Việt Nam. Các công ty Việt Nam mang tên Phú, tên Cường, tên Vạn, tên Hưng, tên Thịnh. Ai, xem ra đều phọt phẹt cả. Bây giờ cứ lấy tên công ty tên Tây. Thôi được rồi. Về cái tên thì nghĩ sau. Nhưng hôm nay ý kiến của tổ giám sát như thế nào? Quỳnh nói, tất cả mọi người đều đồng thuận. Riêng của ông Lâm, phó tổng giám đốc Sở Công Thương là phản đối chuyện góp vốn bên công ty Hưng Thịnh. Vì chỉ có 30% góp và góp vốn bằng đất. Ông nói là nếu góp 30% thì không khéo bên nước ngoài sẽ thâu tóm và mình sẽ mất sạch cơ nghiệp. Trương nhăn mặt, lão ấy lại còn nghĩ xa thế cả. Thôi được rồi, việc của thằng cha đấy thì cứ để cho tôi. Còn bây giờ, các thủ tục thành lập công ty bên ông làm hay là bên tôi làm? Quỳnh nói, việc này ông ấy làm đi. Mà thành lập công ty bây giờ có gì đâu, đơn giản không ấy mà. Trước mắt mình cứ lập công ty liên doanh. Đầu tiên bên em góp vốn vào công ty liên doanh này 10 tỷ, bên anh góp khoảng 11 tỷ. Thế là ông anh hơn 1 tỷ, ông anh sẽ làm chủ tịch hội đồng quản trị, bên em sẽ làm tổng giám đốc. Khi liên doanh với nước ngoài được để xử lý lô đất đấy, thì chúng ta tính sau. Trường nói, không, bây giờ như thế này, thành lập công ty liên doanh, vốn pháp định là 100 tỷ, bên tao là 60 tỷ, bên mày 40, bên tao làm chủ tịch, tổng giám đốc, bên mày phó tổng giám đốc điều hành. Quỳnh nói, thế không được, ông anh cứ làm chủ tịch hội đồng quản trị đi, còn bên em làm giám đốc. Trương khó chịu, mày nói hay nhỉ, tao cảm thấy mày hơi dân chủ quá trớn rồi đấy. Bây giờ hãy nghe đây, cái mặt mày mà làm được giám đốc của một tổng công ty vốn đến 200 tỷ à? Đừng có nghĩ đến chuyện đấy. Còn ván cờ này là chúng ta bày ra, chúng ta chơi. Quân đen cũng là tao, quân trắng cũng là tao. Mày nhớ lấy điều đấy. Nghe giọng nói của Trương như vậy, Quynh biết không nên nói thêm gì nữa. Thôi được rồi, tùy ông anh quyết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 18 của Đặc biệt Nguy hiểm. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 19. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.